Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Vô mệnh viên. Đế cấp viên mãn khí thế khủng bố bao phủ thiên hoang đảo. Bá đạo cực kỳ khí thế, để mỗi người có cảm giác đến một luồng nguy hiểm khí tức. Tần Phong liếc mắt cái kia đoạn một cái cánh côn bằng, sau đó nhìn phía thiên không. Vừa nãy hắn thật là thương tổn được côn bằng, có thể nhưng không có đem chi cánh cho xé. Đối phương vậy mà làm như thế, thủ đoạn thật đúng là bất phàm. Ánh sáng màu đen từ bên trên hư không dần dần xuất hiện, có từng mảng lân giáp, cũng không phải là xà lân, cũng không phải long lân, giống như là phàm nhân binh lính trên người mặc áo giáp. Từng mảng hắc giáp ngay ngắn trật tự sắp hàng, khiến người xem đi tới cực kỳ thoải mái. Còn có một luồng nhàn nhạt dòng năng lượng truyền, cứng rắn cực kỳ. Đó là cái gì? Lệnh Hồ Kiếm Tâm ngẩng đầu nhìn một lát. Dị thú, vô mệnh viên. Hữu Sân Diễn ánh mắt ngưng chìm. Vô mệnh viên, đó là cái gì? Lệnh Hồ Kiếm Tâm khó hiểu nói. Hắn biết được đông đảo dị thú, chưa từng nghe nói qua vô mệnh viên. Vô mệnh viên là một loại cực kỳ cổ lão dị thú, trong truyền thuyết cùng cái kia tứ đại hung thú hỗn độn có chỗ quan hệ. Nó ngoại hình dường như một cái hình tròn, chỉ có một đôi huyết hồng con mắt tồn tại. Toàn thân đen nhánh, che kín lân giáp, cứng rắn không thể phá vỡ. Hữu Sân Diễn hồi đáp, cùng hỗn độn có chỗ quan hệ. Lệnh Hồ Kiếm Tâm kinh ngạc nói, tứ đại thánh thú, tứ đại hung thú, cũng có thể nói là dị thú, có thể so với lên phổ thông dị thú càng mạnh mẽ hơn. Chúng nó một khi thành niên, cũng không chỉ là đạo sơ cảnh đơn giản như vậy, ít nhất là đạo linh cảnh, thậm chí có thể đạt đến đạo nguyên cảnh, khủng bố phi thường. Mà tứ đại thần thú, tứ đại hung thú, huyết mạch đặc thù, nghe đồn vừa sinh ra chính là có thể nắm giữ đại đạo chi lực, không phải phổ thông dị thú có thể so sánh với. Vậy là vô mệnh viên. Hữu Sân Diễn ngẩng đầu lên nhìn tới, từ giữa trống rỗng không bên trong, một cái hắc sắc hình cầu chậm rãi xuất hiện, hình thể rất lớn, trực tiếp ngàn mét, toàn thân bày ra vảy giáp màu đen, thần dị khó lường, chỉ có cái kia một đôi huyết hồng con mắt, phát sinh khiếp người quang mang. Đế cấp viên mãn khí tức, chính là từ cái này một con vô mệnh viên trên thân phát ra. Đây là cái gì yêu ma? Nam Bắc Phong nhìn cái kia vô mệnh viên, kinh ngạc trong lòng, thật mạnh mẽ khí tức, đế cấp viên mãn yêu ma. Kiều Nhân đôi mắt nhất chuyển, chính là nó đem chúng ta toàn bộ dẫn dắt đi tới nơi này một hòn đảo. Nó muốn làm gì? Nam Bắc Phong nghi ngờ không thôi. Ly khai, mau mau ly khai cái này một hòn đảo. Tả Lãnh Tinh nói, không rời bỏ được. Kiều Nhân nhìn thiên hoang đảo bên ngoài, cả hòn đảo nhỏ cũng xuất hiện cái này một cái yêu ma khí thế bao phủ phía dưới. Có vô hình lực lượng tồn tại, trừ phi là đánh bại cái này một con yêu ma, bằng không chúng ta vô pháp ly khai cái này một hòn đảo. Đáng ghét, Nam Bắc Phong cắn răng nói, không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy yêu ma, nó vì sao sẽ đem chúng ta toàn bộ dẫn vào cái này một hòn đảo? Đột phá, nó muốn đột phá đến đạo chi cảnh, nó phải đem chúng ta toàn bộ mọi người đánh chết. Huyết nhục dùng, Tả Lãnh Tinh hô. Nam Bắc Phong, Kiều Nhân sắc mặt đều là biến đổi. Biết được Tả Lãnh Tinh nói tới là thật, một ít yêu ma huyết nhục đối với nhân loại tu sĩ mà nói, có giúp đỡ cực lớn, có thể lớn mạnh khí huyết, có thể đề bạt đối với một loại nào đó đại đạo cảm ngộ. So ra, nhân loại huyết nhục ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng, đối với yêu ma mà nói cũng là đại bổ chi vật. Đế cấp viên mãn yêu ma, thật là đến đột phá thời điểm. Đây là cái gì yêu ma? Nhất trưởng già Nhật Lâu Thành ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong lòng trong nháy mắt chìm xuống. Còn chưa triệt để nhìn thấy trong hư không yêu ma, nhưng từ trên người đối phương phát ra cường đại khí tức, để hắn đều cảm giác được áp lực cực lớn, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải bị đập vỡ tan một dạng. Đáng chết, thì ra là như vậy. Lâu Thành sắc mặt khó coi, hắn minh bạch vì sao chính mình sẽ tìm được Thiên Hoang đảo chỗ. Lúc trước hắn vốn là ly khai, thế nhưng trong lòng không tên rung động, có một luồng kỳ lạ lực lượng dẫn dắt hắn cử động, để hắn phát hiện Thiên Hoang đảo, do đó tiến vào Thiên Hoang đảo. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là giữa không trung yêu ma cử động. Cái này một con yêu ma muốn đột phá, muốn trở thành tôn giả cấp bậc tồn tại. Bọn họ những cường giả này huyết nhục chính là một cái quan trọng. Thậm chí, côn bằng dị thú bị người phát hiện, cũng có thể là cái này một con yêu ma cố ý hành động. Vô Mệnh Viên dần dần xuất hiện, một đôi ánh mắt đỏ như máu chậm rãi chuyển qua, rơi vào Thiên Hoang đảo ở ngoài thoát đi Mục Vân Trần. Lục Thừa Chiêu trên người mấy người, huyết hồng con mắt bắn ra một đạo huyết hồng quang mang. Bắn ra, trong chớp mắt chính là chống đối Mục Vân Trần bọn người trên thân. Mục Vân Trần trên người mấy người hồng quang đại thắng, thân thể như xương đồng dạng tan rã. Năm tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ vẫn lạc. Sau đó, Vô Mệnh Viên đem tầm mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân. Một đôi con mắt màu đỏ, huyết quang lập lòe, khí thế mạnh mẽ, liền hư không cũng khó có thể chịu đựng. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về Vô Mệnh Viên nhìn tới. Ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó lại lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mười phần bình tĩnh, đây chính là lời ngươi nói yêu ma chứ? Đúng, chính là nó, trả lời là Ngũ Trảo Giao Long. Ở Tần Phong cùng Ngũ Trảo Giao Long trước đó nói chuyện trong lời nói, có liên quan với bổn nguyên chi khí tồn tại, cũng có liên quan với một con cường đại yêu ma tồn tại. Nhưng Tần Phong thu được bổn nguyên chi khí thời gian, lại không có nhìn thấy con kia cường đại yêu ma. Nguyên lai, con kia cường đại yêu ma đi tới Thiên Hoang đảo bên trên. Thiên Hoang đảo vị trí đặc thù, ở vào một cái lơ lửng không cố định không gian bên trong. Cũng không phải là hoàn toàn là cửu châu thế giới, có thể Vô Mệnh Viên đặc thù tính, nó xác thực có thể tự do tiến vào Thiên Hoang đảo. Vô Mệnh Viên chính là một loại cực kỳ đặc thù yêu ma, một loại thần bí dị thú. Nó gồm có mô phỏng thế giới ý chí lực lượng, nó có thể mô phỏng theo thế giới ý chí tình huống, để cửu châu thế giới ý chí xúc động Thiên Hoang đảo. Do đó tiến vào Thiên Hoang đảo, cũng chính là cái này mô phỏng theo ý chí duyên cớ, để côn bằng dị thú có thể ly khai Thiên Hoang đảo, cùng quỷ hải tuyệt vực bên trong hành động. Vô Mệnh Viên, con yêu ma này dĩ nhiên vẫn tồn tại. Tần Phong xa xa nhìn Vô Mệnh Viên, từ trong tháp đá điển tịch bên trong, hắn biết được có liên quan với Vô Mệnh Viên tình huống. Đó là một loại cực kỳ mạnh mẽ yêu ma dị thú, phi thường bất phàm, bởi nó đặc thù tính, dẫn lên không ít tai họa đồ vật vây giết Vô Mệnh Viên. Ở Chư Thiên Chi, Vô Mệnh Viên cơ hồ là không thấy được, đế cấp viên mãn Vô Mệnh Viên cũng không phải là ta có thể đối phó. Tiếp đó, liền giao cho ngươi, Tần Phong thản nhiên nói. Không có vấn đề, đây coi như là một lần ra tay. Tự nhiên, để ta đi ra đi. Vô Mệnh Viên trong mắt hồng quang lấp lóe, khí thế mạnh mẽ đang ấp ủ. Đột nhiên, hồng quang lóe lên, bộc phát ra, bắn về phía Tần Phong. Tần Phong thong dong bình tĩnh. Một con long chảo đột nhiên xuất hiện, ngăn trở đáng sợ kia hồng quang. Tùy theo xuất hiện là một con khí tức khủng bố Ngũ Trảo Giao Long. Một đôi long mục lập lòe quang mang, chân long chi giác bất cứ lúc nào đều muốn thuế biến hoàn thành. Vượt qua cái kia bước cuối cùng, cái kia bế nghệ thiên địa ánh mắt,